một đường va chạm, phá vỡ lớp kín lại lớp kín vách tường, xuyên qua một gian lại một gian gian phòng. Trong đó một gian phòng bên trong, đang có một đôi nam nữ tại phiên vân phúc nước. Đột nhiên ầm ầm tiếng vang, đá vụn bay loạn, nện tại thân thể của bọn hắn trên, dọa đến bọn hắn nghẹn ngào gào lên, thất kinh. Nam tử kia đột nhiên ngẩng đầu, thấy được Lâm Vân về sau, run run một chút, trong nháy mắt đại tiết đặc tiết. Sau đó liền thấy hai bên vách tường riêng phần mình hiện ra một cái nhân hình lỗ lớn. Đôi nam nữ này dọa đến sắc mặt trắng bệch, chăm chú địa ôm ở cùng nhau, hai mặt nhìn nhau. Chính lúc Lâm Vân rời đi bọn hắn gian phòng về sau, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng là một giây sau, một cái kim sắc sóng xung kích đột nhiên bắn vào, trực tiếp đem bọn hắn oanh thành huyết đi, nhiệt độ cao đem bọn hắn toàn bộ bốc hơi hầu như không còn. Giờ khắc này, Lâm Vân bây giờ hóa thân thành ma thần. Hắn không quan tâm cái gì bốn đại tông môn, cũng không quan tâm bất kỳ vật gì. Đã dám cướp đi hắn người, nhân thể nhất định muốn chuẩn bị hảo tiếp cận lửa giận của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1304, tha các ngươi toàn thây. Lâm Vân một đường va chạm đi vào, thanh thế giật mình người, trong nháy mắt lại đã tới chỗ cần đến. Vọt thẳng tiến vào một cái phòng bên trong. Gian phòng kia bên trong, giờ phút này Giang Yến chính đang cực lực giãy giụa, kêu khóc cùng một cái nam tử xé vèo ở cùng nhau. Nam tử này toàn thân trần trụi, xấu xí không chịu nổi, một bên phát ra cười phóng đãng, còn một bên bắt lấy Giang Yến hai tay, rõ ràng nhớ muốn bá vương ngạnh thượng cung. Hắn là một cái thất cấp võ tông, khí lực tự nhiên muốn so với Giang Yến to đến rất nhiều. Kỳ thật Giang Yến là trước khi đến Giang gia nửa đường trên, bị Thiên Âm Tông thứ tông chủ còn có đại trưởng lão, hai cái người đánh ngất xỉu. Té xỉu về sau, toàn thân tiên khí cũng không có thể sử dụng, càng thêm là đã mất đi ý thức. Mà nam tử này, đúng vậy Thiên Âm Tông tông chủ duy một dòng độc đinh, thấy được thứ tông chủ còn có đại trưởng lão đem Giang Yến mang về sau, sắc tâm tính lên. Vậy mà kêu hai nữ tính thuộc hạ mang theo hôn mê Giang Yến xuống dưới tắm rửa. Chính mình cũng thật vui vẻ nằm tại giường bên trên, vì gia tăng niềm vui thù, còn cố ý làm tỉnh lại Giang Yến, này mới khiến Giang Yến có dùng tiên khí phát động Lâm Vân lưu tại nàng trên người thần thức linh hồn. Mắt thấy đem muốn chiếm được thượng phong thời gian, đột nhiên phía sau nam tử truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, chấn động đến hắn màng nhĩ đau đớn. Một tiếng này tiếng vang để xấu xí nam tử cảm giác đến không hiểu thấu, đang định quay đầu thời gian. Đột nhiên cảm giác đến lưng kịch liệt đau nhức, nhịn không được hét thảm một tiếng. Mà tại phía sau hắn, một mặt lạnh lùng, tràn đầy sát ý Lâm Vân. Lâm Vân mặt trên viết đầy phẫn nộ hai cái chữ. Hắn không nói một lời trực tiếp đưa tay phải ra, năm ngón tay giống như năm cái lợi kiếm, trực tiếp bắt vào cái này xấu xí nam tử phía sau lưng trong. Sau đó chăm chú địa khóa lại nam tử cột sống, nâng hắn lên nặng nề mà ngã ở mặt đất bên trên. Xấu xí nam tử rên lên một tiếng, thân là Thiên Âm Tông công tử hắn, luôn luôn cũng là sống an nhàn sung sướng, chỗ nào gặp qua loại tràng diện này, lập tức dọa đến đũng quần mát lạnh, trực tiếp tiểu trong quần. Nhưng là Lâm Vân tử hồ cũng không định tha hắn ý tứ, trực tiếp một cước cùng trên, trong nháy mắt nam tử tiểu truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu, kèm theo, còn có hai tiếng bạo hưởng. Như đồng hai viên trứng gà trong nháy mắt sụp đổ ra thanh âm, nam tử này không ngừng lăn lộn trên mặt đất, bưng kín hạ bộ của mình. Hạ thể máu me đầm đìa, máu thịt be bét, thậm chí ngay cả ruột đều kém chút phát nổ ra. Không có sao chứ. Lâm Vân bỏ đi trên người áo đen áo khoác, khoác ở Giang Yến thân bên trên. Giang Yến tóc tai rối bời, quần áo không chỉnh tề, nước mắt giàn rủa ngân. Lúc đầu nàng cũng định cắn lưỡi tự vận, bảo vệ mình trong sạch, đột nhiên thấy được Lâm Vân, nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên, một thanh nhào tới Lâm Vân trong ngực. Hiểm tại Lâm Vân cùng khi đó đóng lại ma thần hạch tinh giai đoạn thứ ba, bằng không thì cái này 6.000 độ nhiệt độ cao, chỉ sợ trực tiếp đem Giang Yến bốc hơi bỏ. Giang Yến sợ hãi run rẩy thân thể, hai tay chăm chú địa bắt lấy Lâm Vân quần áo, sợ hãi trước mắt tất cả đều là ảo tưởng. Lâm Vân nhìn xem Giang Yến bộ dáng, trong tâm không ai danh dâng lên một cỗ áy náy cảm giác, cái này là kiếp trước không có cảm xúc. Kiếp trước huynh đệ của hắn tựu là hắn thân người, cũng là hắn chiến sĩ, bởi vậy dù cho chết trận xa trường, hắn sẽ đau lòng, nhưng là sẽ không áy náy. thế là một thế này nhận biết những này người, một đường trên đều không oán vô hối bồi tiếp hắn, tựa hồ cũng không phải là vì thứ gì, mà Giang Yến lại thêm là bởi vì chính mình, ngay cả tiếp theo hai lần bị bắt. Nếu như lần này mình muộn một bước, chỉ sợ cũng ủ thành đại họa, về sau sẽ không lại nhường ngươi chịu ủy khuất. Lâm Vân yên lặng sờ lên Giang Yến tóc, nhìn xem Giang Yến ủy khuất khóc giống bộ dáng, Lâm Vân không chịu được có chút ảm đạm, ánh mắt không tự giác dưới đất thấp trầm xuống. Bên ngoài rất nhanh liền vang lên cảnh báo thanh âm, tiếng bước chân cầm tiếp theo vang lên, liên miên bất tuyệt. Đột nhiên, tiếng ầm ầm liền vang mấy tiếng, mấy mặt vách tường ầm vang sụp đổ, đen nghịt bảy người đem Lâm Vân vây quanh tại trong đó. Mỗi một người ánh mắt trong đều tràn đầy phẫn nộ, sát ý cùng không dám tin. Thiên Âm Tông là tương thần tông phụ thuộc tông, những năm gần đây cũng vì không phải làm bậy đã quen. Nương tựa theo tương thần tông uy áp, thường xuyên ước hiếp chu tao những tông môn khác còn có thành trì. Có người thế mà đi tới Thiên Âm Tông đại bản doanh nháo sự, loại tình huống này cũng có thể nói là trước nay chưa từng có, thậm chí bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Tại mặt đất trên, kia danh xấu xí nam tử còn chưa chết, đang nhìn đến còn sống hy vọng về sau, cực lực nhớ muốn ra bên ngoài bò đi. Lâm Vân khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, ôm Giang Yến, bỗng nhiên dậm chân, trực tiếp một cước dẫm tại xấu xí nam tử thân bên trên. Dừng tay. Lúc khi đó, Thiên Âm Tông bảy người tản ra một đầu thông đạo, hai trung niên đại hán vội vàng đi ra. Khi bọn hắn thấy được nhà mình thiếu gia thế mà bị Lâm Vân dẫm tại dưới chân, bỗng nhiên khi đó kinh hãi. Đại ca ca, tự là hai người bọn họ người bắt ta. Giang Yến nhận ra hai cái này người, đúng vậy Thiên Âm Tông thứ tông chủ còn có đại trưởng lão. Buông ra công tử nhà ta, lưu ngươi một đầu toàn thây. Thứ tông chủ cắn răng nghiến lợi nói, Thiên Âm Tông tông chủ chính tại tiếp đái tương thần tông tới xử giả, như là sự tình này để tông chủ biết rồi, khẳng định muốn trách tội hai người bọn họ người. Lâm Vân lạnh giọng nở nụ cười, đột nhiên, không hề có điểm báo trước, ngay cả tiếp theo ba cước dẫm ra. Ba, ba, ba, ba bước đạp xuống, một bước đem xấu xí nam tử hai chân dẫm thành nhục nê, một bước đem xấu xí nam tử lồng ngực dẫm đến phấn toái, một bước cuối cùng, trực tiếp dẫm nát xấu xí nam tử đầu, trong nháy mắt để hắn mất mạng tại chỗ. Một màn này, để Thiên Âm Tông chúng nhân lập tức liền huyên lên xôn xao, mỗi cái người đều há to miệng, không dám tin nhìn xem Lâm Vân. Lúc khi đó, Á Tắc cũng từ trên trời giáng xuống, xuống tại Lâm Vân bên người. Trong tay Tử Diễm yêu đao còn không có thu hồi vỏ đao, ác tại trong tay, hai con ngươi trong không hề sợ hãi. Các hạ là Lâm Vân, mà thứ tông chủ lúc khi đó tựa hồ cũng nhận ra Lâm Vân ra, lại thêm trên Lâm Vân trong tay ôm Giang Yến, lập tức liền đã xác định nam tử trước mắt tựu là Lâm Vân. Thứ tông chủ lúc lời một ra, chúng nhân càng thêm chấn kinh, bỗng nhiên khi đó ẩn ẩn đảo động. Lâm Vân nhìn bọn hắn chằm chằm, bình tĩnh nói, để các ngươi tông chủ tới gặp ta, ta tha các ngươi một cái toàn thây. Lâm Vân nói lời rất bình tĩnh, cũng rất bình thản, giống như là tại nói một kiện hơi không đủ nói việc nhỏ. Thế là lời này để chúng nhân nghe vào trong tai, lại giống như hồng lôi từng cơn, nhấc lên kinh đào giật mình sóng. Gia hỏa này là cái kẻ ngu a, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, lại dám lối ra cuồng lời. Trong lúc nhất thời, chế giễu theo chúng nhân miệng trong nói ra, vô luận Lâm Vân tại tin đồn trong lợi hại đến mức nào, nhưng là nơi này là Đông Bắc vực, không phải Bắc vực. Lâm Vân giết bọn hắn thiếu gia, chỉ sợ không chỉ là chết đơn giản như vậy. Đang giễu cợt lời nói trong, không biết người nào trước gào rít một tiếng, giống to. Bên trên, nhất thời, một bầy võ tông võ vương hỗn tạp bảy người, một loạt mà lên, xông về Lâm Vân. Lâm Vân thấy thế rút lui một bước, sau lưng Á Tác tự nhiên hiểu, không chút do dự hướng phía trước đạp một bước. Đối mặt với đánh tới mấy trăm người, Á Tác trực tiếp mở ra võ hồn. Trong chốc lát, Á Tác hai con ngươi tóe ra hai đạo lãnh quang, một đầu ba đầu sáu tay hư ảnh xuất hiện ở Á Tác sau lưng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1305, tự muốn máu chảy thành sông. Tại mở ra võ hồn về sau, Á Tắc cũng thay đổi thành ba đầu sáu tay, Tử Diễm yêu đao hóa thành sáu thanh. Á Tắc thân thể nửa ngồi, sáu thanh Tử Diễm yêu đao răng khắp nơi, bày tại trước người. theo á tắc hai con ngươi trong đao quang tràn ra, tử diễm yêu đao trên hỏa diễm bỗng nhiên trên trướng. Nhất thời, một cái cự đại vòng lửa lấy á tắc làm trung tâm, bao trùm chung quanh chín xích chi địa, tử yêu cửu xích trận. Đối mặt với xông lên chúng nhân, á tắc nhắm mắt lại, không nhúc nhích tí nào. Lúc khi đó, mấy chục cái người vừa mới bước vào đến tử yêu cửu xích trận. Trong một giây sau, á tắc thân thể bên trong đột nhiên thoát ra ngoài một cái khác, ba đầu sáu tay á tắc hư ảnh, huy động trong tay sáu thanh tử diễm yêu đao. Tử quang bắn ra bốn phía, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt bản lãnh, cái này mấy chục cái người tự bị cắt thành mảnh vỡ. Mà cùng thời khắc đó, cái này á tắc hư ảnh cũng về tới á tắc thể nội trong. Lâm Vân gặp được cảnh này, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Á tắc năng lực lĩnh ngộ cực kỳ cường đại, những chiêu thức này, chính mình chưa hề đều không có giáo qua hắn, toàn bộ cũng là tử diễm yêu đao trong ẩn chứa. Cái này một chút toàn bộ cũng là ở kiếp trước đao tôn giả còn sót lại, nhất sinh đối với đao lĩnh ngộ. Ngay cả Lâm Vân đều không có nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, á tắc đã đi đem tử diễm yêu đao lĩnh ngộ đến triệt để như vậy. Tử yêu trận cũng là đao tôn giả đao pháp một trong, chỉ bất quá đao tôn giả là tử yêu 10 xích trận, mà á tắc là tử yêu cửu xích trận. Tử yêu trận là tham khảo Lâm Vân diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 9 tàn ảnh liên chẳng mà lĩnh ngộ ra một loại đao pháp, lấy thi pháp người làm trung tâm, phương viên 9 xích chi địa đều là cấm địa, chỉ cần bước vào tử yêu trận bên trong, á tắc đều cũng có thể cảm thụ đến địch nhân thân trên yếu kém nhất một điểm, từ đó thả người xuất đao, chỉ ra nhất đao. Mà xuất đao thời gian, bởi vì quá nhanh, đến mức sẽ tại nguyên chỗ lưu lại hư ảnh. Bởi vậy nói, mới vừa từ á tác thân thể bên trong thoát ra ngoài hư ảnh, ngược lại là á tác chân thân, chỉ bất quá tốc độ quá nhanh, tới hồi vẻn vẹn không đến vạn phần một trong miểu, lệnh địch nhân cho là có hai cái á tác. Tự tại Lâm Vân tán thưởng trong lúc đó, á tác bây giờ ngay cả tiếp theo xuất đao ba lần, mỗi một lần xuất đao, đều sẽ có vài chục người chết bởi tử yêu trận. Trong ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, đã đi có hơn 100 cái người chết tại á tác tay trên. Một màn này, để tất cả nguyên bản xông lên Thiên Âm Tông đệ tử, toàn bộ dừng bước. Mỗi cái người đều nuốt từng ngụm nước, e ngại lui về sau một bước, ánh mắt mê ly, không còn dám tiến lên một bước. Á tác vừa ra tay, chấn kinh bốn phương, đang nhìn đến Lâm Vân đi lên phía trước thời gian, bọn hắn nhao nhao triệt thoái phía sau. Người người kinh hoàng nhìn xem Lâm Vân cùng á tác hai người, không rõ vì gì cái này hai tôn sát thần sẽ xuất hiện tại Thiên Âm Tông bên trong. Lâm Vân mang theo Giang Yến, đi tới á tác bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nhìn về phía Thiên Âm Tông phó tông chủ, đều lùi xuống cho ta. Phó tông chủ mặt đen thui, quát lui chúng nhân, sau đó mang theo Thiên Âm Tông trưởng lão chấp sự, tụ tập ở cùng nhau. Thiên Âm Tông nguyên bản thực lực tổng hợp còn không bằng toàn thịnh như ý tông, nhưng là mấy năm này trở thành tương thần tông phụ thuộc tông về sau, bình bộ thanh vân, bây giờ tông bên trong võ hoàng đã đạt đến 13 cái, mà tông chủ của bọn hắn lại thêm là một cái thất cấp võ hoàng cảnh giới cường giả. Lâm Vân các hạ, nơi này thế là Đông Bắc vực, không phải Bắc vực. Ngươi nghênh ngang tới ta Thiên Âm Tông, sát nhiều như vậy người, là có ý gì? Phó tông chủ thét hỏi nói. Mà giờ khắc này, Thiên Âm Tông tông chủ chính ở đại sảnh bên trong tiếp đãi đến từ tương thần tông sử giả. Cái này là mỗi năm qua lệ cũ, bởi vì Thiên Âm Tông phụ thuộc vào tương thần tông, bởi vậy hàng năm đều cần phải hướng tương thần tông giao nạp cống phẩm. Bây giờ ngày, đúng vậy tương thần tông thu nạp cống phẩm thời gian. Phòng khách này cực đại, chất đầy các loại hoàng kim, phỉ thúy, thủy tinh cùng khan hiếm khoáng thạch. Không ít người chính đang bận rộn, tôn quý khiến cho người, không biết ngài có phải không hài lòng. Thiên Âm Tông tông chủ nhìn bây giờ là một cái 60 lão nhân, mà tương thần tông sử giả là một cái cảnh giới bất quá là nhất cấp võ hoàng thiếu niên. Cái tuổi này bất quá 17-18 tuổi, nhìn thanh tú không so với, trong tay còn cầm một đầu trắng nõn chiếc khăn tay, che lấy cái mũi của mình. Thiếu niên này tên là Đem Phi Độ. Tất cả người đều biết tương thần tông tông chủ yêu thích nam sắc, mà Đem Phi Độ đúng vậy tương thần tông tông chủ tiểu áo bông, bởi vậy mới có thể đem thu cống dạng này mỹ xoa giao cho hắn. Đem Phi Độ nhìn trước mắt tất cả, có chút mừng rỡ ừ một tiếng, nói, rất được. về ta sẽ tại tông chủ trước mặt, vì ngươi mỹ lời đôi câu. Thiên Âm Tông tông chủ mặt trên vừa lộ ra vẻ vui mừng, cũng liền ở thời điểm này, trong phủ đệ truyền đến ầm ầm tiếng vang cùng các loại kêu thảm, liên miên không ngừng. Thiên Âm Tông tông chủ sầm mặt lại, lập tức gầm thét nói, ai dám tại tông bên trong như thế ầm ĩ, không có gặp đến quý khách ở đây sao, là chuẩn bị đi chết sao? Ngay trước tôn quý sử giả trước mặt, như thế ồn ào ầm ĩ, thực tại là quá mức mất đi thể thống. Cùng thời khắc đó, một thanh âm bình thản, tỉnh táo, lại bao hàm một tia không thể kháng cự mệnh lệnh. Giống như một cái quân vương tại hạ lệnh, tại toàn bộ Thiên Âm Tông bên trong phiêu đãng. Để các ngươi tông chủ ra gặp ta, tha các ngươi toàn thây. Thiên Âm Tông tông chủ giận tím mặt, câu nói này quá mức cuồng vọng. Mà lại còn là ngay trước Tương Thần Tông sử giả mặt nói ra một câu nói như vậy, để hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đối với Thiên Âm Tông tông chủ mà lời, từ khi hắn leo lên Tương Thần Tông cây to này về sau, tại Tương Thần Tông lãnh thổ bên trong, cái nào tông môn không cần muốn đối hắn khách khí, cho tới bây giờ không người nào dám như thế khinh nhục với hắn. Giờ phút này có người tới cửa khiêu khích, lại thêm là Dương Ngôn muốn lưu bọn hắn một cái toàn thây, cái này tự nhiên càng làm cho hắn cảm giác đến thẹn quá hóa giận. Là ai? Là ai lại dám như thế cuồng vọng? Thiên Âm Tông tông chủ phát ra phẫn nộ gào thét, đi hướng đại sảnh bên ngoài, nơi này chính hảo cũng có thể nhìn đến Thiên Âm Tông tất cả. Mà lúc khi đó, một màn trước mắt lại làm cho hắn kinh ngạc không so với. Chỉ gặp Lâm Vân đứng ở bầy người bên trong, toàn thân bốc lên kim quang, giơ lên tay phải, lòng bàn tay trong một cái kim sắc sóng xung kích bắn ra ngoài, trong nháy mắt tựu đem Thiên Âm Tông mấy trăm người đệ tử toàn bộ oanh thành cho tàn. Lâm Vân, ngươi là không phải quá phận rồi. Thiên Âm Tông một cái nhị cấp võ hoàng trưởng lão thấy thế, giận tím mặt, một gương mặt mo đều bị tức hồng. Nhưng là trong trước mắt, Lâm Vân đột nhiên theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này nhị cấp võ hoàng trưởng lão bỗng nhiên khi đó kinh hãi, còn đến không kịp phản ứng. Lâm Vân bàn tay bây giờ hung hăng đập vào mặt của hắn bên trên. Phanh! Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai nương theo lấy yết hầu đứt gãy thanh âm, cái này nhị cấp võ hoàng trưởng lão thân tử một chút, toàn bộ đầu lâu trực tiếp chuyển mấy vòng, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Chúng nhân hai mặt nhìn nhau, hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Vân vỗ vỗ bàn tay của mình, cười lạnh nói, ta làm việc, còn vòng không đến ngươi tới khoa tay múa chân. Nhớ kỹ nói muốn Thiên Âm Tông máu chảy thành sông, tự là muốn máu chảy thành sông. Thần đều cứu không được bọn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1306, huyết tung tóe Thiên Âm Tông. Một, lúc khi đó, đứng ở đại sảnh bên ngoài Thiên Âm Tông tông chủ một mặt chấn kinh, sau đó biến sắc, thấp giọng quát một tiếng về sau, vọt thẳng đến phía dưới đi. Mà một bên đem phi độ cũng cùng tại trong đó, dáng người yêu nhà xuống tại mặt đất bên trên. Ngươi là gì người? Lại dám tới ta Thiên Âm Tông nháo sự. Thiên Âm Tông tông chủ sau khi rơi xuống đất, trực tiếp lên tiếng quát lớn Lâm Vân. Bái kiến tông chủ. Thiên Âm Tông đông đảo trưởng lão đệ tử chấp sự, gặp được Thiên Âm Tông tông chủ về sau lập tức hành lễ. Phó tông chủ vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, đem Lâm Vân thân phận nói cho Thiên Âm Tông tông chủ. Ta nhớ là ai rồi? Thiên Âm Tông tông chủ khóe miệng buộc vòng quanh một vệt cười lạnh. Làm sao? Ngươi một cái bắc vực gia hỏa, dám đến chúng ta đông bắc vực nháo sự, là không có đem chúng ta đông bắc vực tông môn để vào mắt sao? Dù cho biết rồi Lâm Vân sự tích, nhưng là Thiên Âm Tông tông chủ không sợ chút nào. Cái gì cái gọi là độc chiến 18 cái võ hoàng, lại hoặc người là đánh bại ám sát hội loại hình tin đồn, tại hắn nơi này hết thảy vô dụng, hắn căn bản là không có đem Lâm Vân để vào mắt. Mặc dù khinh thường tại Lâm Vân, nhưng là hắn cũng biết Bắc Vực hiện tại bởi vì ám sát hội sự tình, hợp thành Bắc Vực đại quân. Mà Lâm Vân đúng vậy Bắc Vực đại quân phó thống lĩnh, như là đem Lâm Vân giết chết, sợ rằng sẽ rước lấy Bắc Vực đại quân trả thù. Đến lúc đó coi như là Tương Thần Tông, chỉ sợ cũng không gánh nổi hắn. Bởi vậy cho dù hắn trong lòng phẫn nộ không so với, nhưng là cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lâm Vân không có mở miệng, chỉ là tập trung vào Thiên Âm Tông tông chủ. Thiên Âm Tông tông chủ nhìn xem thi thể trên đất, biết tổn thất không ít người, nhưng là cũng là võ vương võ tông, đối với Thiên Âm Tông căn cơ cũng không có cái gì dao động. hắn lại nhìn đến Tránh Tại Á Tắc sau lưng Giang Yến, nhất thời cũng hiểu tới. Lâm Vân khẳng định là bởi vì Giang Yến sự tình, tìm tới Thiên Âm Tông, lập tức cười nói. Các hạ tại Bắc Vực cũng là lừng lẫy có danh hạng người, làm gì vì một cái Như Ý Tông cùng chúng ta trở mặt đây. Lời xuống chỉ, đúng vậy, Lâm Vân hướng về Như Ý Tông cung cấp chiến tranh cơ giới vũ khí sự tình. Chính là bởi vì chuyện này, bọn hắn mới có thể đem Giang Yến cướp đi, chuẩn bị đoạn mất Như Ý Tông vũ khí nơi phát ra. Ta cần muốn ngươi tới dạy ta làm sự tình sao? Lâm Vân nhàn nhạt nói, cúi thấp xuống hai tay, ngược lại không vội. Thiên Âm Tông tông chủ nao nao, không có nghĩ đến Lâm Vân thái độ cư nhiên như thế cường thế, lập tức cười nói. Khuyên nhủ các hạ, Đông Bắc vực nước rất sâu, không phải ngươi có thể nhiễm. Hôm nay cướp ngươi người, là lỗi của chúng ta. Nhưng là các hạ bây giờ sát nhiều như vậy người, chuyện này cũng liền lúc hòa nhau. Như Ý Tông sự tình, cũng khuyên nhủ các hạ đừng lại nhúng tay, bằng không mà nói, ta Thiên Âm Tông cũng không phải ăn chay. Thiên Âm Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ trong tận mang ý uy. Hắn gặp Lâm Vân không có phản bác, trong tâm bỗng nhiên khi đó đối Lâm Vân sinh ra một cỗ khinh thường, cho rằng Lâm Vân là bởi vì sợ hãi bởi vậy không dám động thủ. Dù sao hôm nay chết cũng là chút không quan hệ gấp muốn người, như là bởi vì lúc đắc tội Bắc Vực đại quân, phía sau phiền phức sẽ lớn hơn. Lão tử, Phong Nhi đây. Thiên Âm Tông tông chủ bốn phía vòng xem, phát hiện chính mình con một không tại bảy người tại trong đó. Kia danh bị gọi là lão tử người, đúng vậy Thiên Âm Tông phó tông chủ, lập tức sắc mặt xoát một tiếng biến bạch, chính nhớ đem sự tình nói cho Thiên Âm Tông tông chủ. Là hắn sao? Lúc khi đó, Lâm Vân đột nhiên trên mặt đất đá lên một chút, một cái bây giờ nát bấy đầu lâu tự bay đến Thiên Âm Tông tông chủ dưới chân. Dù cho cái này đầu lâu bây giờ hoàn toàn thay đổi, nhưng là nó xấu xí bộ dáng, Thiên Âm Tông tông chủ một mắt tự nhận ra, cái này đúng là mình con một. Phong Nhi, Thiên Âm Tông tông chủ ngồi xổm xuống thân thể, run run rẩy rẩy địa ôm lấy nát bấy đầu lâu, một mặt chấn kinh, không thể tin được chính mình nhìn đến là thật. Hắn già mới có con, bây giờ mới có như thế một đứa bé, thế mà cứ thế mà chết đi. Lâm Vân, hồi lâu sau, Thiên Âm Tông tông chủ thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao tập trung vào Lâm Vân. Ánh mắt trong tận mang sát ý, hai mắt đỏ bừng, một gương mặt mo cực kỳ giống một cái đít khỉ. Võ hoàng cảnh giới trên, toàn bộ tự sát. Sau đó, ta cũng có thể bỏ qua cái khác người. Lâm Vân bình tĩnh nói. Lâm Vân đưa tay chỉ hướng Thiên Âm Tông những cái kia võ hoàng, thần thái không nói được bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí cho người một loại đương nhiên cảm giác. Cảm giác này, để tất cả Thiên Âm Tông trong lòng người trong, đều dâng lên một loại không nói được cổ quái. Giết bọn hắn cho ta. Thiên Âm Tông tông chủ điên cuồng gào thét, ra lệnh một tiếng, Thiên Âm Tông 10 cái võ hoàng đều xuất động, mà những đệ tử khác, nhao nhao bày lên trận hình. Nhớ muốn ở một bên quấy nhiễu Lâm Vân. Á Tắc chính muốn ra tay thời gian, Lâm Vân xuất hiện ở bên cạnh hắn, dặn dò nói, bảo hộ hảo Giang Yến là được rồi. Cái này là Lâm Vân đem Á Tắc mang tới nguyên nhân, tự là lo lắng tại thời điểm chiến đấu không thể phân tâm bảo hộ Giang Yến. Mặc dù lấy trước mắt hắn cảnh giới, chỉ sợ tiểu tiểu một cái Thiên Âm Tông còn không làm gì được hắn, nhưng là người cuối cùng muốn lưu qua một cái tâm nhãn. Á Tắc tuân theo Lâm Vân dặn dò, mang theo Giang Yến tránh đến một bên. Phân phó xong Á Tắc về sau, Lâm Vân thả người nhảy lên, nhổ ra ác ma chi kiếm đồng thời, cũng triệu hoán ma thần chi kiếm võ hồn. Cùng lúc đồng thời, phía trước phương, Thiên Âm Tông mấy trăm tên đệ tử kết thành xếp thành một hàng dài. Tại nhất bên ngoài một tầng đệ tử, cũng là có được phòng ngự loại võ hồn đệ tử, mà phía sau, cũng là có được công kích từ xa võ hồn đệ tử. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Ma thần chi kiếm phù chú toàn bộ gia trì tại ác ma chi kiếm bên trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5. Lâm Vân thân thể đột nhiên ngừng. Đột nhiên ngang hướng phía trước mặt chảm ra một kiếm. Nhất thời, không khí chung quanh đều phát sinh chuyển biến. Một cái vô hình nạp mệ kiếm khí ẩn tàng tại không khí phía trong. Chiêu kiếm này chảm ra về sau. Vô hình nạp mệ kiếm khí trực tiếp đem trường xà trận tầng ngoài cùng phòng ngự đệ tử toàn bộ chặn ngang cắt đứt, mà lại nạp mệ kiếm khí năng lực không có chút nào suy yếu. chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Thiên Âm Tông mấy trăm tên đệ tử toàn bộ đều bị chặn ngang cắt đứt, ngay cả công kích đều chưa hề đi ra. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Lúc khi đó, mặt đất trên Thiên Âm Tông hai cái võ hoàng nhảy lên một cái. Cái này hai danh võ hoàng đồng đều là nhị cấp võ hoàng cảnh giới. Khi bọn hắn phóng thích ra võ hồn về sau, nhao nhao hướng phía Lâm Vân công kích mà đi. Đột nhiên, Lâm Vân thân ảnh theo giữa không trung trong biến mất. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh. Bốn phương tám hướng người thậm chí cũng không biết nói Lâm Vân là động tác như thế nào. Chỉ biết nói Lâm Vân đột nhiên biến mất, tại xuất hiện thời điểm, bây giờ xuất hiện tại hai cái này nhị cấp trong võ hoàng ở giữa. Cái gì? Cái này hai danh nhị cấp võ hoàng bỗng nhiên khi đó kinh hãi, nhưng là căn bản tự làm không đảm nhiệm gì phản ứng. Lâm Vân một bên một quyền, trực tiếp xuyên thủng trái tim của bọn hắn. Cùng lúc đồng thời, nạp mệ kiếm khí năng lượng cuối cùng biến mất tại mặt đất trên, lưu lại một cái dài đến mấy trăm thước khe rãnh, khoảng chừng một trượng sâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1307, huyết tung tóe Thiên Âm Tông. Hai, chúng nhân gặp hai cái nhị cấp võ hoàng, mấy trăm tên đệ tử cứ như vậy bị Lâm Vân một chiêu đánh chết, nhất thời nhao nhao kinh hô lên. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm đến? Thân ảnh của hắn quá nhanh. Mặt đất lên còn có một cái tam trọng võ hoàng, trong tay cầm một cây cung lớn, một con mắt hơi hơi nheo lại, nhưng thủy chung dừng lại không được Lâm Vân thân ảnh. Trong tay một tiễn này, một mực đều bắn không đi ra. Ta dùng tiếng đàn quấy nhiễu hắn, ngươi bắn hắn. Lúc khi đó, một cái khác tam trọng võ hoàng trực tiếp triệu hoán ra chính mình võ hồn, là một thanh kim sắc cổ cầm. Cái này danh tam trọng võ hoàng ôm đàn mà ngồi, giơ tay kích thích dây đàn, từng cơn cầm minh thanh âm, giống như một lời nói sóng xung kích, đánh phía Lâm Vân. Cùng lúc đồng thời, kia danh cầm cung tiễn tam trọng võ hoàng, trực tiếp kéo dây cung ác tiễn, nhắm ngay Lâm Vân. Mũi tên lên, tiên khí ngưng tụ, phát ra từng cơn âm thanh sấm sét. Cái này khi đó, trận kia trận cầm minh thanh, giữa không trung trong biến thành một lời nói dữ tợn quỷ ảnh, gầm thét nhào về phía Lâm Vân. Lâm Vân mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn xem dưới chúng nhân, không có chút nào tránh né hoặc người phòng ngự dự định. Thẳng đến cái này bầy quỷ ảnh bổ nhào trên người mình thời điểm, kia danh tam trọng võ hoàng cuối cùng bắn ra một tiễn này. Một tiễn này giữa không trung trong hối hả bay, dẫn phát không khí bạo hưởng, cơ hồ cùng quỷ ảnh đồng thời đến. Lâm Vân thân thể đột nhiên một cái lượn vòng, trong tay ác ma chi kiếm hàn chỉ riêng lóe lên, mở mịt thân ảnh mang theo lăng liệt một kiếm, trực tiếp vượt qua quỷ ảnh còn có mũi tên, biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp nhoáng này, miễn cưỡng kịp phản ứng, đúng vậy phó tông chủ lão tử, cảnh giới của hắn giới là cấp 6 đỉnh phong võ hoàng. Thế là coi như là cấp 6 đỉnh phong võ hoàng, hắn cũng chỉ tới kịp kêu một tiếng tiểu chữ. Phía sau tâm chữ căn bản là không kịp lối ra, thân thể càng thêm là không kịp phản ứng. Công kích kia Lâm Vân hai cái tam trọng võ hoàng tự nhiên không có phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt phong thanh giật mình. Lâm Vân bây giờ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, đồng thời giơ lên tay trái của mình, đem lòng bàn tay đối hướng về phía bọn hắn. Theo sát lấy, bọn hắn trợn đại đồng khổng bên trong, một cái kim quang phát xạ. Tùy theo, một cái năng lượng màu vàng óng sóng xung kích trực tiếp theo Lâm Vân lòng bàn tay trong bắn ra, đem bọn hắn hai cái oanh thành mảnh vỡ. Thiên Âm Tông nội loạn thạch bay tứ phía, tiếng hét thảm nổi lên bốn phía. Đáng chết vương bát đản. Sắp xếp danh phía trước mấy vị Thiên Âm Tông trưởng lão, giờ phút này hoàn toàn nhẫn nhịn không được Lâm Vân liều lĩnh. Vừa mới bọn hắn mấy người chính muốn từ sau lưng đánh lén Lâm Vân, nhưng không có liệu đến Lâm Vân tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Mắt gặp cùng là võ hoàng bốn đồng bọn, vậy mà trong trước mắt tự bị Lâm Vân giết chết, lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía Lâm Vân. Lâm Vân khí thế địa đứng ở nguyên địa, chậm rãi xoay người qua, lạnh lùng nói, một bầy tạp toái. Đối mặt với bảy tám cái võ hoàng theo không trung bên trong bay hạ, Lâm Vân hai chân dẫm ổn, sau đó đem ác ma chi kiếm giơ lên cao cao. Lúc khi đó, vô so mật chế năng lượng theo ác ma chi kiếm lưỡi kiếm bên trên tán phát ra, năng lực thực chất hóa, biến thành một thanh lưỡi kiếm. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ bảy, Lâm Vân thần thức khẽ động, chuôi này năng lượng nói hóa lưỡi kiếm, trong nháy mắt biến thành vô số năng lượng mảnh vỡ, phiêu tán khắp thiên. Lâm Vân vung tay lên, bỗng nhiên khi đó, cái này vô số năng lượng mảnh vỡ nhao nhao bắn về phía cái này 7-8 cái võ hoàng. Oanh, oanh, oanh. Cái này năng lượng kinh khủng mảnh vỡ như đồng từng khỏa vẫn thạch trụy lạc, ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Những thứ này võ hoàng căn bản tránh cũng không thể tránh, trực tiếp giữa không trung trong tự bị năng lượng mảnh vỡ xuyên thủng thân thể. Trong lúc nhất thời, tiếng hét thảm nổi lên bốn phía, bọn hắn mỗi cái người thân lên đều xuất hiện vô số lỗ nhỏ, tiên huyết không ngừng theo trung lưu ra. Chính khi tất cả năng lượng mảnh vỡ đều sau khi bắn xong, bọn hắn còn tưởng rằng mình có thể nhặt quay về một cái mạng, lại phát hiện, hai đạo như đồng cột sáng năng lượng sóng xung kích, trực tiếp xuất tại bọn hắn thân bên trên. Toàn bộ Thiên Âm Tông hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ người đều trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Không đến 10 phút bên trong, Lâm Vân liên tiếp đánh chết 10 cái võ hoàng, hay sát mấy trăm người đệ tử. Bọn hắn nhìn xem bốn phía bây giờ đều phá đi công trình kiến trúc, còn có khắp nơi trên đất tiên huyết tàn chi, trong tâm sợ hãi vạn phần. Thẳng đến hiện tại, bọn hắn mới hiểu được, chính mình chân chính trêu chọc tới một đầu quái vật. Giết hắn. Hiện tại Thiên Âm Tông còn lại võ hoàng, chỉ có phó tông chủ, đại trưởng lão cùng Thiên Âm Tông tông chủ. Mà câu nói này, đúng vậy phó tông chủ nói. Lấy thực lực của hai người bọn họ, một cái cấp 6 đỉnh phong võ hoàng, một cái cấp 6 võ hoàng, cũng không tin liên thủ vẫn không giết được Lâm Vân. Dừng tay cho ta. Lúc khi đó, chính khi hai người muốn động thủ thời gian, Thiên Âm Tông tông chủ hét lớn một tiếng, quát lui hai người. Lâm Vân đứng ở nguyên địa, nhìn xem Thiên Âm Tông tông chủ, một mặt mây trôi nước chảy. Căn bản cũng không có đem sát nhân chuyện này để vào mắt. Các hạ, người ngươi tìm được, hiện tại sát nhiều như vậy người. Hài lòng chưa? Là không phải cảm thấy thỉnh trở về. Thiên Âm Tông tông chủ nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng trong tâm 10 phần không cam lòng. Nhưng là hắn lập tức không có bất kỳ biện pháp. Lúc đầu coi là Lâm Vân không dám động thủ. Thế là Lâm Vân trong trước mắt liền giết nhiều như vậy người. Không có chút nào nửa điểm nhân từ nương tay. Hắn Thiên Âm Tông có thể còn sống đến hôm nay, hắn thân là tông chủ, tự nhiên là có nhãn lực. Hắn nhìn ra được, Lâm Vân chỉ sợ còn không có cầm ra chân chính bản lĩnh. Chỉ sợ lấy trước mắt bọn hắn thực lực nói đi, không phải Lâm Vân đối thủ. Mặc dù chết nhiều như vậy người, lệnh hắn rất đau lòng. Nhưng là hắn bây giờ nghĩ kỹ nên làm cái gì, chỉ cần đem chuyện này cáo chi Tương Thần Tông, đến lúc đó lại từ Tương Thần Tông mượn binh. Cũng muốn lấy quay về cái này một lần chàng tử. Chỉ cần đến lúc đó đem Lâm Vân bắt sống. Muốn làm sao gãy ma Lâm Vân. Cũng là hắn định đoạt. Ta nói. Võ hoàng cảnh giới. Toàn bộ đều phải chết. Lâm Vân bình tĩnh nói. Võ hoàng. Là một cái tông môn nội tình. Như là Thiên Âm Tông võ hoàng toàn bộ đều đã chết. Chỉ sợ đều không cần tự mình ra tay. Thiên Âm Tông chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Tướng sử già. Giúp giúp ta. Thiên Âm Tông tông chủ hướng phía tướng phi độ thấp giọng nói, dù sao lấy Tương Thần Tông địa vị, Lâm Vân coi như mạnh hơn, cũng nên có chỗ cố kỵ. Tướng phi độ một mực ở bên cạnh nhìn xem trận này trò hay, đã không có ngăn cản, cũng không có để cho tốt. Dạng này sát lục tràng diện đối với hắn nói đi, chỉ bất quá là một trận không cần mua phiếu xiếc khỉ mà thôi. Đang nghe được Thiên Âm Tông tông chủ thỉnh cầu về sau, tướng phi độ cũng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Vân. Không sợ hãi chút nào. Hắn biết Thiên Âm Tông nhất định là đắc tội Lâm Vân. Thế là sinh tử lại không có quan hệ gì với hắn. Như là Thiên Âm Tông không có. Như thế Thiên Âm Tông tất cả bảo vật tử cũng là thuộc về hắn. Thế là lập tức nhớ tới Thiên Âm Tông tông chủ chí ít cũng đưa nhiều như vậy bảo vật cho hắn. Làm sao nói muốn cần muốn vì cầu mong gì khác cầu tình. Mà lại chính mình là Tương Thần Tông tông chủ bên người uy hiếp. Coi như là Lâm Vân lại không thức thời. Cũng không trở thành đắc tội chính mình. Tưởng phi độ nhẹ gật đầu, bình tĩnh nhìn Lâm Vân, vẫn như cũ vẫn là dùng khăn tay che cái mũi của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1308, huyết tung tóe Thiên Âm Tông. 3. Tướng phi độ nhìn xem Lâm Vân, lấy một loại ra lệnh thuộc hạ ngự khí nói. Các hạ, ngươi giết người đã đi đủ nhiều đi rồi. Thiên Âm Tông là chúng ta phụ thuộc tông. Lý luận lên, đắc tội hắn, liền tại đắc tội chúng ta Tương Thần Tông. nhưng là bản đại nhân ta cũng có thể không cùng người so đo. Nhìn tại ngươi vì ta biểu diễn như thế một trận trò hay phần lên, chuyện này cứ tính như vậy, ta cũng có thể không truy cứu. Thiên Âm Tông tông chủ cái này mới thở dài một hơi, cảm thấy Lâm Vân hẳn là sẽ khôn. Lâm Vân hơi hơi hít mắt lại, nhìn trước mắt cái này chết ngụy nương, trong đầu hiện lên hoa mỹ nam hình tượng. Một đối đầu so về sâu trong lòng cũng hiểu kết luận, mặc dù cũng là nhân yêu, nhưng là hay là hoa mỹ nam nhìn thuận mắt một mắt, mà lại ra hỏa này, dựa vào cái gì cùng mình nói điều kiện. Ở phía xa Á Tắc nghe đến tướng phi độ về sau, nhịn không được cười ra tiếng. Cái này bảy người không biết Lâm Vân tính tình, vậy mà còn dám như thế giống như Lâm Vân nói chuyện. Không ai nói một cái tương thần tông, tự ngay cả tứ phẩm thế lực ám sát hội Lâm Vân đều không có để vào mắt. Nói cách khác một cái tương thần tông, nhìn đến Lâm Vân hít mắt mắt, tướng phi độ theo sát lấy có chút tự ngạo nói. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta là tương thần tông tông chủ bên người đỏ chót người. Lấy thực lực của ngươi, dù cho tại Đông Bắc vực vẫn như cũ hữu một chỗ cắm rùi. Đồng thời, còn có một cái tin tức là ngươi không biết. Lâm Vân nghe đến nơi này, hất cằm lên, nhìn xem tướng phi độ, nghe một chút hắn chuẩn bị nói gì. Tương thần tông cùng cái khác ba đại tông môn, tất cả là thất ma tông một trong, ám hắc môn phụ thuộc tông. Nói đến ám hắc môn thời gian, tướng phi độ không tự chủ càng thêm kiêu ngạo, phảng phất cái này ám hắc môn là do hắn tại chúa tể. Lâm Vân bừng tỉnh đại ngộ, hắn hay nghĩ đến Thiên Âm Tông tông chủ là một cái thất cấp võ hoàng, dù cho tương thần tông mạnh hơn lớn, Thiên Âm Tông vẫn như cũ hữu một địch lực lượng, vì sao lại trở thành tương thần tông phụ thuộc tông? Nguyên lai náo đến cuối cùng, phía sau chỗ dựa, thế mà là ám hắc môn. Lâm Vân còn nhớ rõ khi đó tại hư linh giới, thời gian, tựa hồ là chém giết một cái gì cái gọi là ám hắc môn thủ tịch thiên tài. Bất quá danh tự bây giờ không nhớ gì cả. Ngươi như đồng truyền lời trong đồng dạng mạnh, nhưng là tại ám hắc môn trước mặt, vẫn như cũ cái gì đều không phải. Nếu như ngươi hiện tại đi, ta hay cũng có thể tự mình đề cử ngươi tiến vào ta tương thần tông. Sau đó để tông chủ tự mình hướng về ám hắc môn đề cử ngươi. Lấy thực lực của ngươi, trong ám hắc môn làm cái khách khanh trưởng lão, cũng là có khả năng. Tướng phi độ vừa mới trong lòng thái độ bây giờ chuyển biến, đang nhìn đến Lâm Vân kinh khủng thủ đoạn giết người về sau, sinh ra nghĩ muốn tuyển nhận Lâm Vân tâm tư. Như là lần này có thể đem Lâm Vân dạng này hung ác người mang đến tương thần tông, định khi sẽ đến tông chủ khen thưởng. Thiên Âm Tông tông chủ nghe đến tướng phi độ lời nói này về sâu mặt lộ vẻ kinh hãi. Tương thần tông trưởng lão, Đông Bắc vực vô số người chèn phá đầu đều muốn tiến vào tương thần tông. Nói cách khác một trưởng lão chức vị, coi như là một cái quét rác chức vị, chỉ sợ cũng có hàng vạn người nghĩ muốn tranh đoạt. Mà ám hắc môn, kia thế là thất ma tông một trong tứ phẩm thế lực, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ Đông Bắc vực. Hắn chính là bởi vì biết tương thần tông phía sau là ám hắc môn, mới có thể không để ý tất cả, trở thành tương thần tông phụ thuộc tông, chính là vì hữu hướng một ngày, có thể tiến vào ám hắc môn. Nghĩ đến đây, Thiên Âm Tông tông chủ cũng yên lòng, cảm thấy Lâm Vân khẳng định sẽ đáp ứng tướng phi độ, sau đó trở thành tương thần tông trưởng lão. Lập tức lại là một trận hoảng sợ, như là Lâm Vân trở thành ám hắc môn khách khanh trưởng lão. Như thế hôm nay chính mình cướp đi hắn người, chỉ sợ ngày sau phiền phức cũng không ít a. Lâm Vân cúi đầu trầm tư, phảng phất là đang suy nghĩ tướng phi độ ném ra cành ô liu. Một bên Á Tắc cúi đầu nhịn được tiếng cười, nên biết tại trước đây không lâu, cũng hữu một cái tứ phẩm thế lực tựu giống như Lâm Vân ném ra cành ô liu. Cái này cành ô liu cũng không phải cái gì khách khanh trưởng lão, mà là xác xác thật thật một vực chi chủ Bắc vực chi vương. Bất quá Á Tắc cũng không có nghĩ đến, tại Đông Bắc vực thế mà có thể hay cùng ám hắc môn liên lụy xuất quan hệ. Thất ma tông bên trong, ám hắc môn thanh danh thế so ám sát hội lớn hơn rất nhiều. Truyền lời võ thánh cũng không chỉ một cái, tổng thể thực lực muốn so ám sát hội lớn mạnh một chút. Tướng phi độ gặp Lâm Vân do dự, lại nghĩ điều có nói một phen thời điểm, Lâm Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hắn. Ngươi là võ hoàng sao? Lâm Vân bình tĩnh nói. Tướng phi độ trước là trì trệ, sau đó kiêu ngạo mà hất cằm lên, tự hào nói. Kia là tự nhiên, bản đại nhân thế là nhất cấp võ hoàng. Ngươi muốn bảo vệ hắn sao? Lâm Vân nhẹ gật đầu, 17-18 tuổi tựu là nhất cấp võ hoàng, chắc hẳn là dùng dược vật ngạnh sinh sinh trồng chất lên cảnh giới, không đáng một nói. Tướng Phi Độ nghe nói sau lịch quát nói, Lâm Vân, bản đại nhân hôm nay tựu là muốn bảo đảm hắn, ngươi muốn như thế nào? Lâm Vân hơi hơi gật gật đầu, chậm rãi thở ra một hơi, bình thản nói, ta nói qua, võ hoàng cảnh giới, đều phải chết. Ngươi đã là, vậy ngươi hãy chết đi. Lâm Vân đột nhiên khẽ vươn tay, 100 thước khoảng cách, như đồng thuấn gian di động, lập tức liền bóp lại tướng Phi Độ cổ. Ngươi muốn làm gì? Ta thế là Tương Thần Tông người. Ngươi giết ta, Tương Thần Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tướng Phi Độ quá sợ hãi, nhưng là Lâm Vân bàn tay như đồng một tảng đá lớn, để hắn căn bản không tránh thoát. Ta nghĩ muốn giết người, thần đều cứu không được. Lâm Vân lạnh lùng mở miệng, sau đó tiện tay uốn éo, răng rắc một tiếng vang giòn, tướng Phi Độ đầu lại sai lệch xuống tới. Tướng Phi Độ khuôn mặt lên ngạo mạn, thần sắc đều không có rút đi, nó bảy khổng bên trong, liền bắt đầu không ngừng lưu ra tiên huyết. Lâm Vân nhẹ nhàng linh hoạt như đồng bóp chết một đầu gà con, sau đó tựu đem tướng Phi Độ cổ vặn gãy. Sau đó lại giống như là ném rác rưởi, đem hắn vứt sang một bên. Tướng Phi Độ đến chết cũng không tin, Lâm Vân lại dám giết hắn. Giữa không trung trong, tướng Phi Độ khăn tay chậm rãi bay xuống, cuối cùng xuống tại hắn cái mũi, phủ lên cái mũi của hắn. Kia thế là ám hắc môn a. Thiên Âm Tông tông chủ không dám tin nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân thế mà như thế không chút do dự sát tướng Phi Độ, cái này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ám hắc môn. Lâm Vân thấp giọng nỉ non, hồi lâu sau, ngẩng đầu lên, dương lên một bên khóe miệng, bình tĩnh nói, tính là cái gì chứ? Thiên Âm Tông còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau, một cái tứ phẩm thế lực, tại Lâm Vân trong lòng, ngay cả cái rắm đều tính không lên. Bọn hắn đến hiện tại vẫn không rõ, chính mình đến tột cùng trêu chọc tới như thế nào một đầu ma thần. Nhưng là bọn hắn nhưng không có nghĩ qua một chuyện, Lâm Vân đối với ám sát hội đều chẳng hề để ý, như thế nào lại đi quan tâm cùng là thất ma tông một trong ám hắc môn đâu. Các ngươi là tự sát, hay là ta động thủ? Lâm Vân điềm nhiên như không có việc gì nhặt lên tướng Phi Độ khăn tay, lau rơi mất vết máu trên tay mình.